Kiều Nhạc Hy vốn đang bừng bừng nổi giận, bỗng nhiên ỉu xìu. Em cho lái xe tới đón anh đừng chờ ở cửa, em đi vào đây, chào nhé. Giang Thanh Trác nhìn cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net